Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, E-Obdet người thừa kế cái chết. Khi trận chiến tiếp tục, Sunny cảm thấy áp lực ngày càng gia tăng, vỏ bọc khổng lồ của cậu di chuyển như một cơn bão. Không ngừng bị tấn công bởi bầy sen, Lonesome Hound, Sen Series và Jacko dẫn đầu cuộc tấn công khốc liệt. Không bao giờ chùn bước hay chậm lại, Lonesome Hound, Sen Series và Jacko dẫn đầu cuộc tấn công khốc liệt. Không bao giờ chùn bước hay chậm lại, nàng Happy xinh đẹp Seahawk và Sen of Sorrow thay phiên nhau lượn quanh cậu, rồi lao xuống tấn công với những đòn chí mạng. Sự hiện diện của họ đặc biệt áp đảo, vì nó thêm một chiều không gian hoàn toàn mới vào trận chiến. Ngay cả khi các sen có cánh không lao xuống từ ánh sáng chói lòa của bầu trời để tấn công Sunny, thì chỉ riêng việc họ ở đâu đó phía trên cũng đã làm hạn chế chuyển động của cậu. Còn có cả Silent Stalker và Beastmaster, người đầu tiên là một mối đe dọa chết người bởi sự không ngừng nghỉ và độ xuyên thấu của những mũi. Tên của cô ta bắn cực kỳ chính xác và khó nắm bắt, không bao giờ để cậu tiếp cận gần. Người thứ hai là nguyên nhân chính của những khó khăn lớn. Không chỉ điều khiển vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, để nghiêng cán cân của trận chiến Transcendent về phía Song Domain, mà cô ta còn áp đặt lên Sunny hai loại thao túng tâm trí khác nhau cùng một lúc. Còn phải đối phó với chiếc sling và những phát bắn nổ tung của cô ta nữa. Sức mạnh của Sunny đang dần cạn kiệt. Cậu không thể cho phép mình sử dụng xe đầu Lantern, không phải vì cậu e ngại những mũi tên chết người bay ra từ cánh cổng đá của nó, mà vì cậu e ngại cung thủ bí ẩn thoát khỏi xe đầu Rem. Ai biết được sinh vật đó là gì, và nó sẽ gây ra sự tàn phá nào khi được thả lỏng trong các khu định cư của con người. Skinwalker đã đủ tệ rồi, và Sunny không muốn chịu trách nhiệm cho việc thả lỏng một ác quỷ cổ xưa khác trong các khu định cư của nhân loại. Tuy nhiên, không có xe đầu Lantern, nguồn nguyên tố của cậu yếu ớt và khan hiếm trong vùng đất rực rỡ này. Cậu đã sử dụng hầu hết các bóng tối xung quanh để tạo nên xe đầu Cell. Giờ đây, với mỗi đòn đánh mà nó nhận được, Cell đang tự tiêu hao để sửa chữa thiệt hại. Nó sẽ không kéo dài được lâu nữa, trừ khi cậu có thể giảm bớt số lượng kẻ thù của mình sớm. Nhưng Sunny vẫn đang do dự, không chắc liệu cậu có sẵn sàng giết các sen hay không. Tuy nhiên, cuối cùng, lựa chọn đã được thực hiện thay cho cậu, chỉ một lúc sau khi cậu nhảy qua con chó ba đầu và cúi xuống, sử dụng cơ thể khổng lồ của nó làm lá chắn chống lại những mũi tên của Silent Stalker. Cái đuôi của nó bắn ngược lại, xuyên qua đùi của cô ta. Hai tay của cậu quét bay Happy và Gargoyle, trong khi tay thứ ba nhặt xác của một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng khổng lồ, một trong những con rối của Beastmaster đã bị giết trong trận chiến giữa các đội quân lớn, và ném nó về phía trước như một quả đạn pháo. Cái xác nổ tung thành một cột chất lỏng đỏ thẫm khi nó đập vào Jacko chỉ một giây sau đó, làm gãy vài xương sườn của hắn và khiến gã khổng lồ Obsidian loạng choạng. Kế hoạch là tiếp tục cú ném bằng một cú nhảy khác, lao xuống sen đang loạng choạng và làm hắn bị thương trước khi Lonesome Hound có thể lao vào Sunny từ bên cạnh để hỗ trợ đồng đội của cô ta. Tuy nhiên, ngay trước đó, Sunny cảm nhận được một dòng sức mạnh nhỏ chảy vào linh hồn của mình. Một, xe đầu Fragment, mảnh bóng tối, cậu khựng lại trong một giây. Biết điều đó có nghĩa là gì? Sunny có thể đặt mình vào nguy hiểm chết người để cố gắng bảo vệ mạng sống của kẻ thù. Nhưng cậu không thể, với lương tâm trong sạch, ép buộc xe đầu của mình làm điều tương tự. Ở đâu đó ngoài kia, hoặc Sen hoặc Serpent đã giết một trong những đối thủ của họ. Điều đó có nghĩa là cậu đã thất bại. Máu của Transcendent đã đổ bởi tay cậu, khiến cậu không chỉ đồng lõa, mà còn là một kẻ đạo đức giả. Cậu đã cố gắng giữ tay mình sạch sẽ khỏi máu người trong cuộc chiến này quá lâu rồi. Những người khác không có đặc quyền này. Vậy tại sao cậu lại phải khác biệt? Sunny chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng khoảnh khắc đó đã khiến cậu phải trả giá đắt. Cậu không đủ nhanh để tránh Lonesome Hao, người đã đáp xuống lưng cậu và xé toạc vai cậu. Và vì bị đè nặng bởi trọng lượng khổng lồ của cô ta, cậu cũng không đủ nhanh để né mũi tên của Silent Stalker cô ta đã nhảy để vượt qua Ceres. Buông dây cung giữa không trung, mũi tên trượt vào một khe hở trong Onyx Mantle, xuyên qua cell của cậu và cắt sâu vào cái bóng của cậu bên trong nó. Khi linh hồn của cậu bị cắt, một nỗi đau quen thuộc, khủng khiếp làm mù Sunny. Lonesome Hao xé toạc vai cậu với sức mạnh dữ dội, sau đó giật mạnh đầu, xé rời toàn bộ cánh tay của cậu. A hát, thật mỉa mai, thật sự, chính Annie đã tự trách Rain vì do dự khi giết kẻ thù chỉ một lúc trước. Và giờ đây, cậu lại đang chịu đựng vì làm điều tương tự. Jaco đã hồi phục, lao tới để hạ cây giáo màu vàng của hắn xuống. Cây giáo của hắn là một Transcendent Memory bậc 7 và có lẽ là một Aspect Legacy, di sản khía cạnh, sau khi đã bị cắt bởi nó vài lần. Sunny biết sức mạnh khủng khiếp và không thể tránh khỏi của nó. Nhưng đó chỉ là những vết thương nông. Một cú đánh toàn lực có thể rất nguy hiểm, thậm chí đối với một người như cậu. Thời gian dường như chậm lại, và khi nó chậm lại, sự hỗn loạn trong tâm trí Sunny được xoa dịu. Cậu đột nhiên rất bình tĩnh và đầy quyết tâm lạnh lùng. Thờ ơ, Sunny đang cúi mình trên mặt đất với Lonesome Hao đứng trên lưng cậu. Cô ta vừa xé rời cánh tay trên của cậu, đã dùng hết sức mạnh để làm điều đó. Do đó, cô ta vẫn đang bị kéo ra xa khỏi cậu bởi quán tính. Cân bằng của cô ta không ổn định. Sunny đi theo quán tính và lăn sang một bên, ném con sói cái quái vật xuống và nghiền nát cô ta bằng trọng lượng khổng lồ của mình. Lưỡi kiếm lưỡi liềm rít lên và đập vào bề mặt của xương cổ xưa với một tiếng nổ vang và một làn sóng xung kích mạnh mẽ lăn qua Lonesome Hao. Sunny đứng trên bốn chân chỉ một giây sau đó, không lãng phí một giây nào. Cậu lao mình lên không trung, bay về phía Jaco khổng lồ với tốc độ kinh hoàng. Saint Obsidian vẫn đang nghiêng người về phía trước, nắm chặt cán cây giáo vàng của hắn bằng cả hai tay. Bên hông của hắn để trống và không được bảo vệ. Ceres đã lao vào tấn công, và hai Saint có cánh đang lao xuống để tung ra những đòn tấn công hủy diệt. Beastmaster gửi một đàn ảo ảnh để làm chậm cậu lại, nhưng Sunny chỉ đơn giản là phớt lờ chúng. Jaco chậm chạp chuyển ánh nhìn từ nơi Sunny vừa ở một giây trước đến nơi Sunny đang ở bây giờ. Hắn buông cây giáo của mình bằng một tay, di chuyển nó xuống để bảo vệ bên hông. Vậy thì, Sunny sử dụng một trong ba tay còn lại của mình để đẩy mình khỏi mặt đất và nhắm vào cổ họng của kẻ thù thay vì bên hông. Móng vuốt Onyx của cậu cắt ngang qua nó như bốn lưỡi kiếm khổng lồ, để lại những vết cắt mỏng phía sau. Chỉ một giây sau, bốn dòng máu khổng lồ bộc phát ra từ những vết cắt, rơi xuống như một cơn thủy triều đỏ thẫm. Jaco khổng lồ loạng choạng, sau đó lảo đảo và ngã xuống đất trong im lặng, làm nó rung chuyển với cú va chạm nặng nề của cú ngã. Cổ họng của hắn đã bị cắt và cột sống của hắn đã bị gãy. Hắn đã chết. Hết chương.